Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, Tà Kiếm, canh 3, hai đợt biến mất về sau. Chuyển Hoa Hòa Thượng hai mắt nhắm lại, ánh mắt trong xanh phẳng lặng mà thuần túy, không có một tia cảm tình, giống như triệt để bình tĩnh, là Phật môn đại triệt đại ngộ. Sở Ly nhíu mày, như thế tâm tình ở dưới Chuyển Hoa nhất định phi thường khó chơi. Một kiếm này vậy mà giết không chết hắn cũng là dị số. Nên biết Thí Thiên kiếm kiếm khí không chỉ có sát thân, đền bù thiệt hại hồn phách. Lần lượt một kiếm trong lòng khẩu cơ hồ không có may mắn còn sống sót chi lý. Cho dù là thiên nhân, Sở Ly lần nữa rút kiếm, lăng lệ ác liệt kiếm khí phóng lên trời, chậm rãi đâm về Chuyển Hoa Hòa Thượng. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Chuyển Hoa Hòa Thượng trường tiên một tiếng Phật hiệu, quanh thân bắt đầu tách ra kim quang càng ngày càng sáng, tựa như một Phật Đà đến thế gian. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, không vui không buồn, hai tay kết một cái kỳ dị thủ ấn, động tác thong dong, nhìn như chậm chạp lại tinh chuẩn đánh lên mũi kiếm. Đinh, chấm ngoặc kép, trong tiếng thanh minh, Thí Thiên kiếm run rẩy. Sở Ly chỉ cảm thấy một đạo kỳ dị lực lượng tiến vào mũi kiếm, tựa như một đạo cái dùi chui vào, nghịch thế mà lên tiến vào thân thể của mình, tinh thuần trình độ vượt quá tưởng tượng. Đáng tiếc nó đã đến bàn tay vị trí lúc, liền gặp được vô thượng kim cương bất diệt thân, bị cản một cái, rất cố hết sức muốn chui vào lại bị ngăn trở. Chuyển Hoa Hòa Thượng bàn tay xuất hiện một cái điểm trắng nhi, đạo này điểm trắng nhi chậm rãi mở rộng, càng lúc càng lớn, đem tay trái từng điểm thôn phệ, cuối cùng nhất toàn bộ tay trái hoàn toàn biến mất. Cái này điểm trắng là lúc trước được đón đỡ Thí Thiên kiếm cái kia một điểm. Mặc dù tiếp nhận được Thí Thiên kiếm một kích, không thể đâm thủng, nhưng Thí Thiên quyết lực lượng lại cường hoành bá đạo, sát tính quá nồng, hắn không cách nào khắc chế. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Luân Minh Hòa Thượng cũng tiên một tiếng Phật hiệu, chậm rãi ngồi vào trên mặt đất, liếc mắt nhìn ngực vị trí, chỗ đó đã là ánh sáng, lại không có máu tươi chảy ra. Luân Minh Hòa Thượng hai tay kết ấn về sau trong miệng bắt đầu tụng kinh. Bảo tướng trang nghiêm, chuẩn bị đăng nhập thiên ngoại thiên. Hắn biết rõ chính mình dạng miệng vết thương còn có miệng vết thương truyền đến nhuệ khí quá mức bá đạo, chính mình không cách nào có thể dài. Phải lên trời. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng Chuyển Luân Tự, thở dài trong lòng một tiếng. Khá tốt tại động thủ trước khi dĩ nhiên làm chu đáo chặt chẽ an bài. Chắc hẳn vị kế tiếp thiên thần hay là Chuyển Luân Tự đệ tử. Sở Ly nhìn chăm chú lên Chuyển Hoa Hòa Thượng, nhìn xem hắn tay trái biến mất, biểu lộ như cũ bình tĩnh, hai mắt không vui không buồn, giống như biến mất không phải là của mình tay. Lòng hắn hạ kiêng kỵ, như thế nhân vật không thể không phòng, không đem người của mình mệnh đương chuyện quan trọng, cũng sẽ không đem đừng tánh mạng người coi là gì, rất có thể thi triển ngọc thạch câu phần bí mật thuật. Hắn quét mắt một vòng Luân Minh Hòa Thượng, mày nhíu lại càng chặt hơn. Luân Minh Hòa Thượng trên người tách ra kim quang, như Chuyển Hoa Hòa Thượng kim quang, bảo tướng trang nghiêm phía dưới, hai mắt càng ngày càng bình tĩnh. Chậm rãi đánh tan cảm tình, không vui không buồn, điều này hiển nhiên là đại triệt đại ngộ, tâm tình xoay mình tiến một tầng, tu vi đi theo càng tấn một tầng, thân là thiên thần có thể càng tấn một tầng, cơ duyên cùng vận khí còn có trí tuệ thiếu một thứ cũng không được. Không nghĩ tới Luân Minh Hòa Thượng còn có như vậy phúc phận, có thể tại đã chết chi tế tuyệt địa phùng sinh, hắn càng tấn một tầng về sau, tự nhiên có thể miễn đi vừa chết. Sở Ly tự nhiên không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Thí Thiên kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, ung dung chậm rãi đã đâm đi, liền muốn đâm chúng chi tế. Chuyển Hoa Hòa Thượng bỗng nhiên xuất hiện tại Luân Minh Hòa Thượng trước người. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Chuyển Hoa Hòa Thượng trường tiên một tiếng Phật hiệu, dùng còn lại tay phải chụp về phía mũi kiếm. Sở Ly rồi đột nhiên lui về phía sau một bước, bỗng nhiên biến mất. Oanh, một tiếng như lôi đình nổ vang trong tiếng, Chuyển Hoa Hòa Thượng biến mất được không còn một mảnh, tựa như chưa từng xuất hiện qua. chỉ có trên mặt đất hố sâu cùng chung quanh trụi lùi một mảnh biểu lộ trước phát sinh bạo tạc. Luân Minh Hòa Thượng rộng thùng thình hồng sắc tăng bào phần phật phiêu đãng, như đặt mình trong gió lớn ở bên trong. Hắn sắc mặt bình tĩnh như nước, ánh mắt không vui không buồn, không hề bị Chuyển Hoa Hòa Thượng xả thân cứu giúp cảm động. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, tay đè Thí Thiên kiếm, thản nhiên nói: "Luân Minh, thật muốn chúc mừng. Nam Mô A Di Đà Phật." Chấm ngoặc kép, Luân Minh Hòa Thượng xong trưởng hợp thành chữ thập thi lễ nói: "Lão nạp sai rồi, quá mức lòng tham, có phụ tổ sư nhờ vả, lỗi, lỗi." Sở Ly cười nói: "Trọng thương sư phụ ta là cố ý mà làm chi? Là vì giết ta à? Sở thí chủ thông minh như vậy, cái gì cũng không thể gạt được." Luân Minh Hòa Thượng chậm rãi nói: "Đáng tiếc chúng ta một phen khổ tâm tính toán, lại địch bất trụ sở thí chủ một kiếm." Sở Ly nói: "Luân Minh Hòa Thượng, ngươi đây là tại cho ta rót sao súp? Còn có quỷ kế gì chờ ta đi? Đã ngươi vị này thiên nhân sư tổ đều chết hết, còn có cái gì không thể nói?" Luân Minh Hòa Thượng người mang chí bảo, có thể ngăn trở đại viên kính trí nhìn trộm. Luân Minh Hòa Thượng thở dài: "Sở thí chủ nên có thể đoán được." Trần Trinh Cát, Sở Ly khẽ nói: "Hắn nguyên vốn định với ngươi cùng nơi động thủ, kết quả hắn đem ngươi lừa được, cho ngươi trở thành người tích cực dẫn đầu, đúng không?" Sở Ly dứt lời ha ha cười nói: "Hòa thượng, ngươi cũng có bị người tính toán một ngày, thật đúng là đại khoái nhân tâm." Ba ba, bỗng nhiên truyền đến hai đạo vỗ tay thanh âm. Trần Trinh cắt theo hư không bước ra, vỗ bàn tay, vẻ mặt tán thưởng thần sắc. Quả nhiên không hổ là Sở Ly. Sở Ly nhíu mày quét mắt một vòng phía sau hắn nói: "Đã đều đến rồi, gì không cùng lúc đi ra?" Hắn đối với Luân Minh Hòa Thượng cùng Trần Trinh Cát đều rất hiểu rõ. Mọi thứ mưu rồi sau đó động, chú ý cẩn thận, một khi động thủ tuyệt đối 10 phần nắm chắc, đáng tiếc mỗi lần đều bị chính mình chỗ phá. Lúc này đây Trần Trinh Cát cùng Luân Minh Hòa Thượng dám động tay. Luân Minh Hòa Thượng là vì có cường viện Chuyển Hoa Hòa Thượng, mà Trần Trinh Cát cũng tuyệt đối có cường viện. Trần Trinh Cát thở dài một hơi nói: "Sở Ly, làm gì không phải muốn tìm chết đâu. Mỗi lần đều bỏ qua cho bệ hạ, lúc này đây lại không thành." Sở Ly lắc đầu nói: "Mưu tính ta không có vấn đề, lại không thể mưu tính sư huynh cùng Dẫn Tiên Sơn." Ha ha, chấm ngoặc kép, Trần Trinh Cát không cho là đúng cười cười. Lời này cũng chính là chậm muốn nói. Mỗi lần đều bị ngươi đào tẩu, lúc này đây nhưng lại không có cơ hội. Sở Ly cười lắc đầu: "Tàng đầu lộ não không dám ra đến thiên nhân, còn trông cậy vào có thể giết ta." "Vậy cũng chưa hẳn." Trần Trinh Cát cười thần bí, thần sắc chắc chắc. Sở Ly nhíu mày rút kiếm, theo bất tử thảo có được thọ nguyên hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, chậm rãi từ từ đâm về Trần Trinh Cát. Kiếm khí dĩ nhiên sớm khóa lại không gian, làm cho hắn không có thể động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trúng kiếm. Đinh, chấm ngoặc kép, Trần Trinh Cát bỗng nhiên thò ra trong tay áo đoạn kiếm đánh trúng Thí Thiên kiếm. Thí Thiên kiếm phát ra tiếng thanh minh, đồng thời rung rung không chỉ, tựa như linh xà gật đầu, tan mất đoạn kiếm đâm kích. Một cỗ chí âm chí hàn lực lượng theo thân kiếm truyền đến. Trước mắt hắn nhoáng một cái, phảng phất lâm vào khôn cùng trong bóng tối. Thân thể phảng phất đang không ngừng trầm xuống, bồng bềnh đung đưa không biết người ở chỗ nào. Sở Ly hít sâu một hơi, lập tức khôi phục thanh minh. Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh trong đầu quanh quẩn, xua tán tiến vào trong đầu một cỗ kỳ dị lực lượng. Sở Ly nhíu mày liếc mắt nhìn Trần Trinh Cát, đoàn kiếm trở lại trong tay áo trốn đi, nhưng không giấu giếm qua đại viên kính trí xem chiếu. Đoàn kiếm này chợt nhìn về phía trên như một đầu đoàn xa, nhìn kỹ lại không giống. Thân kiếm thẳng tắp sáng ngời, không uốn lượn không âm tà, đường đường chính chính. Rất khó tin tưởng vừa rồi vẻ này chỉ âm chí tà lực lượng từ nay về sau kiếm truyền đến. Hắn kết luận đoàn kiếm này hẳn là kỳ vật, chí hàn chí âm chí tà, có thể chấn động tâm thần. Trong thiên hạ còn giống như không có vật ấy, nói không chừng là truyền lại từ thiên ngoại thiên. Sau một khắc, Hắn vừa sải bước đến Luân Minh Hòa Thượng trước mặt, một kiếm đâm trúng lòng hắn khẩu. Luân Minh Hòa Thượng bình tĩnh, ánh mắt thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Quanh thân kim quang bắn ra, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Kim quang bao phủ hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.